cảnh để yêu thầm, chương 18, góc truyện audio.com. Weibo của Thẩm Tùng An ngày thường đều là Đàm Dĩnh xử lý. Trương Kỳ không biết anh đã lặng lẽ theo dõi Weibo Chiêm Ngọc. Chỉ nghĩ lần trước thêm bạn tốt WeChat với Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An cao hứng như vậy. Weibo hẳn cũng giống, nào biết hảo tâm lại làm sai. Ngày thường Chiêm Ngọc chơi Weibo ít, trừ bỏ chia sẻ một ít âm nhạc cổ điển, rất ít dùng đến, cho nên cậu không theo dõi Thẩm Tùng An. Weibo đoàn phim cũng là Lâm Duệ Hàm giúp theo dõi. Lúc Trương Kỳ dò hỏi Thẩm Tùng An muốn theo dõi không? Cậu nhìn về phía Thẩm Tùng An, cầm di động, Thẩm ca, muốn không? Thẩm Tùng An suy xét vài giây, nói, không được, nghe anh cự tuyệt, Chiêm Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc lần trước thêm WeChat đối phương rất tích cực, bất quá cậu cũng không thất vọng, thu điện thoại về, sau đó nghe Thẩm Tùng An nói. Weibo của tôi không theo dõi những người khác nếu theo dõi cậu. Fan dễ chú ý tới, ảnh hưởng đến cậu, tất cả những gì cần xử lý của Chiêm Ngọc, đều là người đại diện báo cho fan trên Weibo. Hiện tại cậu dùng Weibo không công khai, mà là nick phụ, người biết nó không nhiều. Nếu Thẩm Tùng An theo dõi cậu, khẳng định khiến cho các fan chú ý, sẽ ồ ạt tiến vào. Thậm chí có khả năng làm lộ thân phận của cậu. Thế thì, việc cậu dùng nick phụ chẳng có ý nghĩa gì. Thẩm Tùng An giải thích làm Chiêm Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi vì sự săn sóc của anh cảm thấy ấm lòng. Thì ra là thế, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Trương Kỳ nghe Thẩm Tùng An nói. Cũng vì sự cẩn thận của anh tán thưởng. Cậu ta biết Thẩm Tùng An trên Weibo không theo dõi bất kỳ ai. Ngày thường cũng chỉ dùng để nói lịch trình, nếu theo dõi Chiêm Ngọc lão sư, không cần phải nói đề tài này khẳng định sẽ lên hot search. Cùng Chiêm Ngọc lão sư ở chung hơn một tuần, Trương Kỳ biết đối phương không thích người khác quấy rầy, mà Thẩm ca vì một người cẩn thận suy nghĩ, không phải yêu thì là gì? Trương Kỳ tự não động như thế, mặt lộ cảm xúc dâng trào nói, đúng vậy, vừa rồi em thế mà không nghĩ tới vấn đề này. Thẩm ca quá săn sóc, đúng không, Chiêm Ngọc lão sư, Chiêm Ngọc cũng đồng cảm, gật đầu, ừ, bây giờ ngoài đời, người như Thẩm ca vừa đẹp trai lại săn sóc thật sự không nhiều. Đúng không Chiêm Ngọc lão sư, Trương Kỳ không ngừng cố gắng, Chiêm Ngọc cảm thấy những lời này kỳ quái, như trưởng bối giới thiệu đối tượng, theo bản năng nhìn Thẩm Tùng An, phát hiện vẻ mặt anh đạm nhiên. Giống như người Trương Kỳ nói không phải anh, làm đại minh tinh, Chiêm Ngọc đoán anh hẳn sớm đã miễn dịch với lời khích lệ. Cho nên mới như lão tăng nhập định, dáng vẻ không liên quan tới mình, chỉ có thể gật gật đầu. Đối Trương Kỳ nói, ừ Trương Kỳ thấy cậu đồng ý quan điểm, vừa lòng, tích cực châm trà, nghĩ thầm, hôm nay cũng là một ngày nhọc lòng vì tình yêu của Thẩm ca. Ngày mai Lâm Duệ Hàm tiến tổ. Hôm nay là ngày đi học cuối ở chỗ Chiêm Ngọc, thì mình biết Chiêm Ngọc còn đi học, sang năm còn có show diễn lưu động, vì không chậm trễ thời gian của cậu, quyết định quay trước phần liên quan đến đàn violon. Kết thúc kỳ đi học, Chiêm Ngọc lấy poster đã chuẩn bị đưa đến trước mặt Thẩm Tùng An. Hỏi anh, Thẩm ca, có thể ký tên không? Thẩm Tùng An đang mặc áo khoác, hôm nay anh mặc một áo khoác mỏng. Bởi vì phòng đàn ấm nên cởi ra, chỉ mặc áo đen tay ngắn. Thẩm Tùng An nhìn poster Chiêm Ngọc đưa qua, lại nhìn cậu cười nheo mắt, không khỏi nghi hoặc, ký tên, anh biết Chiêm Ngọc không phải fan của mình. À, mẹ tôi là fan của anh. Chiêm Ngọc cười nói, thì thật ngày đầu tiên biết anh cùng tôi học đàn violon liền bảo tôi giúp xin chữ ký. Chỉ là lúc ấy vừa mới quen, cảm thấy có chút mạo muội. Liền kéo dài tới hiện tại, cậu mới nói xong, Trương Kỳ thu thập bàn trà cũng lặng lẽ dựng tai, quay đầu lại nhìn qua, âm thầm quan sát, Thẩm Tùng An nghe Chiêm Ngọc nói, trên mặt lộ biểu tình kinh ngạc, không xác định hỏi, mẹ cậu, Chiêm Ngọc gật đầu, ừ, hơn nữa là fan siêu cấp, mỗi ngày ở nhà xem TV, còn tích cực an lợi, Thẩm Tùng An theo bản năng hỏi, vậy cậu ăn không? Hừ, Chiêm Ngọc sửng sốt một cái chớp mắt, mới phản ứng lại anh là đang nói an lợi, Hắn, tôi xem Phượng Minh Sơn xong rồi. Đang xem Mật Án, đều rất hay. Mật Án là một bộ phim hình sự trinh thám, liên quan tới khủng bố. Thẩm Tùng An đóng vai một tội phạm là chuyên gia tâm lý. Chế tạo một loạt mê cục án, cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng. Thẩm Tùng An nghe hai chữ Mật Án, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Còn chưa nói, liền nghe Chiêm Ngọc tiếp tục nhắc tới mẹ mình. Chiêm Ngọc nói về chuyện Nhan Lạp mỗi ngày ở Weibo Thẩm Tùng An bình luận và like. Cũng bầu chọn một phiếu cho Thẩm Tùng An trên bảng diễn viên thích nhất. Luôn nói về anh, cậu vì mẹ đại nhân soát cảm giác tồn tại trước mặt idol. Thẩm Tùng An càng nghe càng cảm thấy không thật. Mẹ Chiêm Ngọc thế mà là fan của anh. Trong nhóm fan của anh ngoài lão bà Phấn, mẹ Phấn cũng có không ít. Do trước đó anh có đóng một bộ phim sinh hoạt thời đại trước. Hấp dẫn thêm một đống fan. Nhưng có cả mẹ Chiêm Ngọc. Này cũng quá trùng hợp, đối phương còn bảo Chiêm Ngọc xin chữ ký. Thẩm ca, Chiêm Ngọc thấy anh cầm poster không nói nửa câu, duỗi tay quơ trước mặt anh, có thể ký giúp được không? Lúc về tôi cần phải báo cáo á, mấy ngày qua. Mỗi ngày mẹ đều nhắc nhở cậu ký tên, hôm nay là ngày đi học cuối cùng, cậu cần phải hoàn thành. Tuy ở đoàn phim cũng có thể gặp, nhưng người nhiều không tiện mở miệng hỏi. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Thẩm Tùng An vừa thoát khỏi tin tức ngoài ý muốn, nhận tấm các cùng bút trong tay Chiêm Ngọc, nhẹ giọng hỏi, muốn viết gì? Chiêm Ngọc nói với anh lời của mẹ, đơn giản là một ít chúc phúc. Cậu một bên nói một bên nhìn Thẩm Tùng An viết, phát hiện đối phương lúc cầm bút lông rất sắc bén, viết nhanh như có khí thế có thể chứa đựng cả thế gian. Rất khí thế nha. Sau khi Thẩm Tùng An viết xong lời chúc, viết đến tên, cậu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thẩm ca, có thể vẽ hai trái tim cạnh tên không? Tay cầm bút của Thẩm Tùng An khẽ dừng, ngẩng đầu nhìn cậu, vẽ tim, Chiêm Ngọc sờ mũi. Tuy không phải mình muốn, nhưng vẫn có chút hơi xấu hổ. Chính là ý yêu bạn. Thẩm Tùng An trầm mặc một chút, ở bên cạnh vẽ hai ngôi sao, nói. Vẽ tim, bác trai sẽ không cao hứng. Vẽ sao đi, Chiêm Ngọc vui vẻ đồng ý, vì anh like một cái. Nếu ba mà nhìn thấy hai trái tim, không tránh khỏi hờn dỗi hai ngày. Thẩm Tùng An làm xong, đưa tấm cắt cho Chiêm Ngọc, ngữ khí chân thành nói. Thay tôi cảm ơn mẹ cậu. Không vấn đề, Chiêm Ngọc cầm tấm cắt, mặt mày hớn hở, cảm ơn Thẩm ca. Anh thật tốt, một câu anh thật tốt làm đáy lòng Thẩm Tùng An trên chỗ trống mang tên Chiêm Ngọc nở rộ đủ sắc hoa. Gió thổi qua, đóa hoa không tiếng động mà nở rộ, liên miên một mảnh, giống như biển rộng không thấy đáy. Thẩm Tùng An nhìn cậu cười như trăng non, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Lúc này, Lâm Duệ Hàm ra ngoài đi vệ sinh cũng đã trở lại. Vừa vào liền giơ di động, nói. Thẩm ca, Tiểu Ngọc, vừa rồi Thi Đạo chuyển tiền qua, nói mời chúng ta ăn cơm. Vừa rồi ảnh tạo hình của Thẩm Tùng An được đăng, đoàn phim cùng bản nhân thực mau leo lên hot search, nhiệt độ khúc ca dậy thanh xuân bảo. Trong lòng Thi Minh cao hứng, biết Lâm Duệ Hàm kết thúc huấn luyện muốn đi liên hoan. Trực tiếp chuyển tiền qua Alipay cho Lâm Duệ Hàm, nói coi như anh ta mời khách, nếu không phải hôm nay anh ta còn bận chuyện khác. Anh ta sẽ tự mình qua đây, nhận được 10 vạn Thi Minh chuyển qua. Lâm Duệ Hàm lập tức trở về nói chuyện này cho Thẩm Tùng An cùng Chiêm Ngọc. Thẩm Tùng An tự nhiên không cùng Thi Minh khách khí, Lâm Duệ Hàm thu là được. Lần trước Lâm Duệ Hàm nói muốn mời Thẩm Tùng An ăn cơm. Nhưng vì bận nên không được, thừa dịp hôm nay là tiết học cuối. Cậu ta lại nói, không nghĩ tới chiếm tiện nghi của Thi Minh. Bất quá Thẩm Tùng An nói như vậy, cậu ta cũng yên tâm nhận, gọi điện thoại đặt bàn, chỗ cậu ta đặt là quán món ăn Quảng Đông. Ba người tới nơi, được tiếp tân dẫn đến phòng khách quý tầng 2. Ba Lâm Duệ Hàm là người gờ thị, người nhà họ đối món ăn Quảng Đông yêu sâu sắc, thường xuyên tới. Lâm Duệ Hàm đối nơi này quen thuộc, vừa đi vừa giới thiệu món ăn ngon nơi này với Thẩm Tùng An cùng Chiêm Ngọc. Tiếp tân đưa bọn họ đến cửa phòng, còn chưa đi vào, lại cùng người phòng bên chạm mặt, Người đi đầu là một lão nhân da tóc trắng, tuổi hơn 80, tuy già, nhưng tinh thần không tồi. Eo thẳng, ung nhìn Chiêm Ngọc, gọi một tiếng, Tiểu Ngọc. Chiêm Ngọc không nghĩ tới ở chỗ này gặp được đối phương. Tiến hai bước, lễ phép hô một tiếng, Vệ gia gia, vị lão gia tử này, là ông nội Vệ Thu Dung, cách Trương.